nó xuống trung bình tấn, rồi chĩa ngón tay xuyên vào trưởng của y, bàn tay phi lịch đánh xuống. Vô tình y tự đưa huyệt nội, khoan vào ngón tay nó, véo một tiếng, y ngã lăn ra, mắt trợn ngược, chân tay không cử động được, tự, Mai nhảy lui lại cười. Trận đấu kết thúc, chúng ta đấu trận nhì. Cả hai phe đều thấy công lực tự, Mai ngang phi lịch. Nhưng phi lịch thấy nó ở phần trên đầu, y đánh xuống, trưởng tuy mạnh, nhưng phát ra rộng lớn, trong khi đó chỉ của tự, Mai phát ra nhỏ, nên mạnh hơn, lại nữa y tự đưa huyệt nối, khoan vào ngón tay, nên mới ra nông nỗi. Đúng ra, nếu khoa điểm huyệt ra đời lâu rồi, phi lịch đâu đến nỗi lạc bài, chỉ vì khoa này vừa ra đời xong, tự, Mai áp dụng, phi lịch gặp bất ngờ mà bị thua. Chấm, ghi chú, đây là nguồn gốc phát minh ra phương pháp điểm huyệt, khởi đầu từ bố, đại hòa thượng, sau khai, quốc vương nghiên cứu thành hệ thống, nhóm thuận, tiên tập hùng cùng bổ khuyết, sau này khoa điểm huyệt truyền sang Trung, Nguyên, võ lâm Trung, Nguyên tự nhận do họ chế ra, người sau sử dụng, mà không biết ai đã tìm ra, và tìm ra trong trường nào, chỉ độc giả anh, Hùng Bác, Cương mới biết tường tận mà thôi. Ứng dụng phương pháp điểm huyệt, ngày nay, 1970-2001, người ta dùng châm cứu làm tê để giải phẫu, mà không cần gây mê, cách chương.